Chương 2854, cố nhân gặp lại. Nghĩ tới đây, Bành Việt Bành giật toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Có lẽ Lý Thất Dạ là chùm vô thượng đi trong thế gian. Loại này không có đi trốn nhân gian, nhưng Lý Thất Dạ lại làm vậy. Nghĩ tới điều này làm Bành Việt Bành giật sợ hết hồn hết vía. Đặc biệt là Bành giật hai ngày nay gã luôn xưng huynh gọi đệ với Lý Thất Dạ, giờ nghe lão tổ tông tự xưng vãn bối, tính ra bối phận của gã còn trên cả lão tổ tông. Nghĩ đến đây, Bành giật toát mồ hôi lạnh ròng ròng, chân run cầm cập. Không thể trách Bành giật gan nhỏ, chỉ có thể nói chuyện này xảy ra rất khủng bố. Bành giật cũng có gan không sợ tới ngồi bệt dưới đất đã là ghê gớm. Lý Thất Dạ đạp tinh tượng thần ngồi xuống. Đạp tinh tượng thần vui vẻ, tuy không có danh sư đồ với Lý Thất Dạ, nhưng thực sự là sư đồ. Lão có ngày hôm nay toàn nhờ Lý Thất Dạ chỉ điểm. Đặc biệt là chiến dịch săn đế trước kia, đạp tinh tượng thần theo bên chiến xa của Lý Thất Dạ xung vào chiến đấu vì hắn. Trong thượng thần thì đạp tinh tượng thần là một trong thượng thần theo Lý Thất Dạ lâu nhất. Lý Thất Dạ trở về cửu giới, đạp tinh tượng thần không còn gặp hắn. Giờ chân thân Lý Thất Dạ trở về hỏi sao lão không vui. Ngồi xuống ghế rồi đạp tinh tượng thần ngoắc Bành Việt Bành giật hóa đá. Hai người lại đây, mau bái kiến đại nhân. Hôm nay có thể bái đại nhân là phúc của các người. Bị lão tổ kêu Bành Việt Bành giật tỉnh táo tiến tới quỳ dưới đất nơm lớp lo sợ nói. Tiểu nhân bái kiến đại nhân. Bành Việt Bành giật không biết Lý Thất Dạ là thần thánh vương nào, chùm vô tượng nào, nhưng mà giờ quỳ lại dù sao cũng không có sai. Bành giật sợ đến teo tim gác là lại sát đất thật lâu. Tiểu nhân có mắt không chồng không biết đại nhân giá lầm, đã mạo phạm đắc tội nhiều. Giọng Bành giật run run. Ngẫm lại hai ngày này, Bành giật theo bên Lý Thất Dạ suốt ngày là xưng huynh gọi đệ. Ngẫm lại một tay chùm bên cạnh mình mà mình không hề biết, Bành giật đang sợ ai đến tuôn mồ hôi như tắm. Lý Thất Dạ nhìn Bành giật cười. Đứng dậy đi, người không biết không có tội. Nghe thế, Bành Việt Bành giật thở vào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. May mắn đại nhân rộng lượng không trách tội. Tử tồn vô dụng, đạp tinh thượng thần nhìn Bành Việt Bành giật lắc đầu. Bành gia cũng là mặt trời sắp lặn, xu hướng suy tàn có kéo lại. Bản thân đạp tinh thượng thần rất mạnh, nhưng mà tồn tại như lão không thể ở phàm thế lâu. Lão phải quy ẩn trong tam tắc chi địa, nên dù đạp tinh thượng thần lo lắng Bành gia cũng không rảnh kinh doanh Bành gia. Vì lão tổ tông nói vậy làm Bành Việt Bành giật xấu hổ gục đầu. Bành gia có tài nguyên không tệ, đặc biệt có lão tổ tông còn sống. Một bài bình thường không dám chọc vào Bành gia, họ và các môn phái ít khi xích mích. Nhưng mà mấy đời nay, Bành gia không ra nhân tài gì, thế hệ trước điều linh trẻ tuổi khó làm lên trò trống, khiến Bành gia mặt trời sắp lặn, không còn hưng thịnh như xưa. Với sự đánh giá của đạp tinh thượng thần Lý Thất Dạ cười. Có thể tài bồi Bành giật thiên phú hắn kém một chút, đạo tâm chưa qua chui rèn nhưng mà biết tiến lùi hiểu chừng mực. Được tài bồi dù trên đại đạo cũng không có thành tựu kinh người, tương lai hắn cũng cầm bánh lái Bành gia vẫn có hy vọng trùng hưng. Đúng là Bành giật tu luyện không có gì kinh người, nhưng gã làm người hiểu biết, xem xét thời thế, có triển vọng, nhưng Bành giật trải đời còn ít nên hơi ấu trí. Đạp tinh tượng thần gật đầu. Nếu đại nhân thế vậy thì cũng nên đáng giá rèn luyện một chút. Đạp tinh thượng thần dặn dò Bành giật. Người ở bên cạnh ta một đoạn thời gian, ta tự mình rèn rũa người. Đừng khiến người thất vọng. Cái gánh lớn Bành ra đặt trên vai người. Đạp tinh thượng thần biết đại nhân nhìn thấu vạn cổ. Bành giật được đánh giá như thế chứng minh gã có tiềm chất. Nên lão kêu gã ở lại cạnh mình rèn rũa. Tương lai trổ tài phục trùng hưng Bành ra. Bành giật nghe thế rung động đến ngây người khó mà tỉnh táo. Khi mà Bành giật lấy lại tinh thần thầm mừng, quỳ dưới đất cung kính nói. Lão tổ tông tài bồi tử tốt nhất định hết sức ứng phó. Hạnh phúc đến quá đột ngột, Bành giật nằm mơ cũng không ngờ mình có cơ hội ở lại cạnh lão tổ tông. Chỉ vì một câu của Lý Thất Dạ. Bành Việt thấy cảnh đó thì mừng cho Bành giật, vì được ở bên lão tổ tông là điều rất khó khăn. Chỉ có đệ tử có thiên phú siêu cao mới có tư cách tu luyện cạnh lão tổ tông. Hiện tại lão tổ tông ngoại lệ giữ Bành giật bên người, đây là cơ duyên to lớn vô cùng cho gã. Đạp tinh thượng thần nhẹ vất tay, lùi xuống đi. Bành giật Bành Việt vãi rồi cung kính lùi xuống. Khi mà hai người rời đi, đạp tinh thượng thần nói với Lý Thất Dạ. Lúc này đại nhân Trần Thần giá lâm đệ thập giới có phải định làm vố lớn chuẩn bị khai chiến với ba tộc thần Ma Thiên. chắc chắn là lớn vô cùng, nhưng mà có khai chiến với ba tộc thần mà thiên này không thể tùy vào giác ngộ của họ. Nếu ba tộc vẫn cho rằng họ mới có tư cách chúa tể thế giới thì nên khiến cho họ tỉnh táo lại. Lý Thiết Dạ mỉm cười nói, nếu họ nguyện ý sống trong hòa bình với bách tộc, ta không phải kẻ cuồng chiến tranh. Đạp Tinh Tượng Thần lại lắc đầu cảm tán. Khó, dù thế đế thay đổi lập trường thì truyền thừa khởi nguyên ba tộc thần mà thiên như thiên đình cũng không chịu thừa nhận địa vị bách tộc chúng ta. Tuy thế đế là người trí tuệ nhưng mình hắn không thể quyết định đại thế ba tộc. Trừ khi có mấy tên chủ như huyền đế ủng hộ, không thì khó mà thoát khỏi ảnh hưởng của truyền thừa như thiên đình. Đạp Tinh Thượng Thần sống đã lâu, tuy ẩn trong tham tắc chi địa nhưng mà hiểu rõ biết thế đạo cục thế cục thập tam châu. Lý Thất Dạ mỉm cười, không sao, cùng lắm làm trận giết chóc lớn, lúc đó không phải là chiến dịch săn đế mà là chiến dịch đồ đế. Tóm lại, trước khi ta bước đến cuộc chiến cuối, ta không hy vọng trông thấy bất cứ cái gai nào, dù là cứng đến đâu ta cũng rập bẹp hết. Đạp Tinh Thượng Thần hưng vẫn nói, mà tướng nguyện lại lần nữa truy tùy bên đại nhân, theo đại nhân chiến đến cùng. Sẽ có cơ hội. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nhưng mà tình huống hiện tại người quay về động phủ lo luyện đi. Tính thời gian thì ngươi đã lâu không dị tượng, nếu già quá lâu chỉ e thiên chu giáng xuống. Đúng rồi, ta cảm thấy thiên chu cách ta không xa. Đạp Tinh Thượng Thần cảm thán, nếu không phải lần trước thư kích kim qua, ta không cần đi vội vã, chỉ sợ là chiêu đến thiên chu. Nói tới thiên chu ai cũng biến sắc, 12 tiên mệnh đại đế tiên vương đỉnh cao còn bó tay, nói chi thượng thần như Đạp Tinh Thượng Thần. Nếu thiên chu giáng xuống mà Đạp Tinh Thượng Thần còn ở trần gian thì chết chắc. Lựa chọn duy nhất lão phải quay về tham tác chi địa. Chương 2855, lên đường. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, người đã làm đủ rồi, bất cứ lúc nào đều lấy bách tộc làm nhiệm vụ của mình. Cho dù về sau ngươi không xuất thế cũng không ai có tư cách chỉ trích ngươi. Có thể soi, Đạp Tinh Thượng Thần tham gia rất nhiều chiến dịch, hễ chiến dịch nào liên quan sinh tồn bách tộc, lão không chút do dự đứng ra. Vì thế nên Đạp Tinh Thượng Thần dù không phải thượng thần đỉnh, lại có địa vị rất cao trong bách tộc. Đạp Tinh Thượng Thần nói, ta luôn không dám quên dạy bảo của đại nhân. Cho tới nay đại nhân luôn lấy mình làm gương, xem sự tồn vong của nhân tộc là nhiệm vụ của mình. Vì vậy, có điểm nào nhân tộc cần ta sẽ cố gắng hết sức. Năm tháng nhạt nhòa, Lý Thất Dạ cười nói, nhân tộc có con đường phải đi. Tuy nhiều tiên vương tiên đế làm ra cống hiến lớn lao, nhưng cuối cùng vẫn phải tự dựa vào mình. Nếu luôn được người đi trước che chở thì nhân tộc không thể mạnh lên. Đại nhân nói cũng phải. Đạp Tinh Thượng Thần gật gù. Những thời đại qua, nhân tộc ra nhiều nhân tài, đời này không thiếu nhân tài trẻ tuổi. Như nhân thánh Kiều Hoành Châu có thể gánh vác trách nhiệm lớn, thế rằng chịu tài thiên mệnh bị bà tộc thần Ma Thiên trả thù. Nhân thánh bỏ lỡ cơ hội. Nhân thánh đã thiên tài tuyệt thế ngang ngược Kim Qua. Vụ tư kích Kim Qua là gáp phát động, Kim Qua chịu tài thiên mệnh thất bại. Sau đó đến lượt nhân thánh chịu tài thiên mệnh tiếc rằng bị thiên tộc trả thù, nên gặp ám sát vụt mất cơ hội chịu tài thiên mệnh. Chuyện này không lạ gì, nhân thánh thư kích kim qua thiên tộc mất một đại đế, dĩ nhiên thiên tộc không nuốt trời cực cục tức. Vì thế thiên tộc cũng đã ám sát nhân thánh. Nhưng nhân thánh mạnh thật, sống qua vụ ám sát tiếc rằng bỏ lỡ cơ hội chịu tải thiên mệnh. Chỉ có rèn luyện mới lâu dài được. Lấy Thất Dạ thản nhiên nói, đại đế cũng tốt, tiền vương cũng tế, hay là cửu giới tiên đế, con đường tương lai rất dài, chịu tải thiên mệnh chỉ là bước khởi bước. Đi đến con đường này cần đạo tâm cả kiên định hơn. Không thì dù người có thiên phú ghê gớm cỡ nào, tương lai cũng không phải chuyện tốt. Phúc hạ luồn liền nhau. Đạp Tinh Thượng Thần cảm thán, đại nhân nói đúng, chịu tài thiên mệnh không phải cuối, đó chỉ là bắt đầu. Đến đẳng cấp như Đạp Tinh Thượng Thần thì biết càng nhiều bí ẩn về cảnh giới này hơn. Sau đó Đạp Tinh Thượng Thần bổ sung thêm, tuy tiểu tử nhân tánh bỏ lỡ một lần cơ hội nhưng rất có tiềm lực. Quan trọng hơn hắn có được nhân chỉ huyết thống, tương lai rất có hy vọng. Nếu đại nhân có hứng thú thì đi thử quan sát xem. Hèn gì Đạp Tinh Thượng Thần đề cử vãn bối nhân tộc nhiệt liệt như vậy. Nhân chỉ huyết thống là một trong hai cổ huyết nhân tộc, cùng với huyết thống cửu đỉnh của Đạp Tinh Thượng Thần xếp dưới. Huyết thống nhân vương có thể nói người trẻ tuổi đó mà thành tiên vương thì tương lai tiềm lực vô biên. chuyện này phải xem duyên phận. Lý Thất Xạ cười, có cơ duyên thì luôn có cơ hội. Đạp Tinh Thượng Thần gật gù, tuy nhiên thánh tuyệt thế vô sau nhưng đại nhân đã thấy rất nhiều thiên tài, từng thấy tiên huyết, chưa chắc cổ huyết lọt vào pháp nhãn hắn được. Đạp Tinh Thượng Thần hỏi, chuyện này đại nhân đi đâu, vào Tham Tắc Chi Địa hay là đi gặp Đại Đế Tiên Vương? Trong Tham Tắc Chi Địa mênh mông vô biên, có nhiều Đại Đế Tiên Vương, Thượng Thần ẩn thế. Nếu người có tư cách đi bái phòng Đại Đế Tiên Vương thì phải tìm tới Tham Tắc Chi Địa. Đúng rồi, Lý Thất Xạ gật đầu. Có gặp Đại Đế Tiên Vương hay không ta chưa biết, ta định đi Viễn Hoàng một chuyến, nơi đó có một chút duyên phận với ta. Viễn Hoàng, Đạp Tinh Thượng Thần nhíu mày. Nơi đó khó đi, nhà nói sau này Thế Đế từng đi một chuyến, cuối cùng là tay không trở về. Thượng Thần như Đạp Tinh Thượng Thần đi tới Viễn Hoàng cũng thầm lo lắng, vì đây chính là Đại Đế Tiên Vương, cửu giới Tiên Đế cũng không có dám tùy tiện tới gần. Tùy xuyên đi, Lý Thất Xạ bình tĩnh nói, có vài chuyện không thể cưỡng cầu, ta chỉ đi một chuyến không thành công cũng chẳng sao, dù sao thời gian quá lâu, lâu đến mức không có cách nào ngược dòng, có vài thứ một số việc khó mà đào sâu. Đạp Tinh Thượng Thần cười nói, ta tin tưởng đại nhân có thể thành công, nếu đại nhân không làm gì được thì người khác càng khó hơn. Lý Thất Xạ cười gật gù chậm rãi nói, lần này đi Thập Tam Châu quản áp là ý kiến của ai? Ta không tham gia đại hội này, lần này Thập Tam Châu quan áp phòng tế nghe nói liên quan tới nhóm Thiên hoặc Thế Đế hoặc là bên Thiên Đỉnh phát động. Những đại nhân vật thời đại này không ai ở Thập Tam Châu, thế đạo có dị tượng đủ loại suy đoán, đặc biệt là trong thời đại này dị tượng lớp lớp. Đạp Tinh Thượng Thần tiếp tục bảo, Nếu là Đại Đế Tiên Vương, cửu giới Tiên Đế Thập Tam Châu cùng bàn bạc, vì phòng ngừa bất chắc nên cộng thường quan áp phòng thế, cắt đứt Thập Tam Châu liên kết, tránh cho tai nạn ập đầu quét đến Thập Tam Châu, hại mọi người trở tay không kịp. Nhóm Thế Đế lo lắng cũng là có lý, Lý Thất Xạ cười. Sau trình chiến trung cực, ai biết xảy ra chuyện gì, bài học cổ minh khiến họ khó mà với quên. Vết xe đồ cảnh giác về sau cẩn thận một chút ít cũng tốt, ít ra là có đề phòng. Theo ta thấy bọn họ là treo đầu dê bán thịt chó, chinh chiến trung cực lần 6 đã qua lâu họ mới làm ra cái này, hay rằng có mưu đồ khác. Đạp Tinh Thượng Thần cười, nhóm Thế Đế sợ đại nhân lại giá lầm tập giới, họ giành trước một bước quan áp phòng thế, trái lấp thiên cơ tiện cho họ thử kích đại nhân. Kệ đi, cho dù không quan áp phòng thế cũng không có người vội tiếp viện. Trước kia lúc ta rời đi đã bàn trước. Lý Thất Xạ cười, Thế Đế đối địch với ta là qua từng thời đại, có một số việc hắn biết rõ chẳng qua không nói, rồi sẽ có lúc thanh toán hết. Đạp Tinh Thượng Thần nói, trận chiến ngày xưa ba tộc thần ma tiên không phục, họ không nuốt trôi cục tức đó. Chưa biết ai thanh toán ai, Lý Thất Xạ lắc đầu, đại thế tương lai biến đổi nhiều, khi đó không chừng không chỉ chúng ta bị tính sổ, có lẽ ngày đó bách tộc, ba tộc thần ma thiên đều là không có trốn thoát vận mệnh thanh toán. Ngài Lý Thất Xạ nói làm Đạp Tinh Thượng Thần biến sắc. Ý đại nhân, Lý Thất Xạ còn nói lời như thế, ý nghĩa là tình huống rất tệ, chẳng qua là một loại khả năng. Lý Thất Xạ cười, thế lại là quá lâu, lắng động đến nơi này xem như đỉnh tịnh. Vạn vật trên đời có quy tắc trật tự của nó, thịnh sự cực mà suy, không có gì phải ngạc nhiên. Lòng Đạp Tinh Thượng Thần cũng trùng xuống lên tiếng, chẳng lẽ ta phải nhìn ngày đó tới sao? Việc này khó nói, Lý Thất Xạ lắc đầu, thôi chúng ta không bàn chuyện này nữa, nói nhiều chỉ là buồn lo vô cớ, tùy nó đi. Đạp Tinh Thượng Thần cười, cũng đúng. Trước 2856, Lý Thất Xạ và Đạp Tinh Thượng Thần lâu không gặp, không có việc gì lớn, cho nên tám chuyện nhà. Đạp Tinh Thượng Thần trở về, Bành Gia vô cùng náo nhiệt, nhiều người muốn bái kiến nhưng bị Đạp Tinh Thượng Thần phớt lờ. Lý Thất Xạ làm cách ở Bành Phủ mấy ngày, hắn cùng Đạp Tinh Thượng Thần tâm sự rất nhiều việc lớn Thập Tam Châu. Lý Thất Xạ rời đi Thập Tam Châu đã một thời gian. Trước trình chiến trùng cực lần thứ 6, hắn đã vắng mặt trong Thập Tam Châu. Mấy ngày này tán gẫu với Đạp Tinh Thượng Thần khiến Lý Thất Xạ hiểu biết sâu hơn các việc lớn xảy qua mấy thời đại này. Lý Thất Xạ ở lại Bành Phủ vài ngày, Tề Lâm đến nữa, đến theo ước hẹn. Tề Lâm đế nữ tới lời, liền bái nhập bái kiến Đạp Tinh Thượng Thần. Có phong phạm hậu nhân tiên vương. Trong thế Tề Lâm đế nữ, Đạp Tinh Thượng Thần gật gù khen. Tề Lâm đế xa đã có người kế tục. Tề Lâm đế nữ cũng là hết sức cung kính nói: Thượng thần quá khen. Dù vì thực lực Đạp Tinh Thượng Thần hay địa vị trong bách tộc đều đáng để người ta tôn kính. Đạp Tinh Thượng Thần cười nói: Hôm nào gặp Tề Lâm tiên vương nhớ chào hỏi giùm ta. Đổi lại người khác nói vậy là lỗ mãng, nhưng từ miệng Đạp Tinh Thượng Thần nói thật là tự nhiên không chút tự phụ. Dù Tề Lâm tiên vương, Tề Lâm đế ra là tiên vương 10 mệnh cùng 8 thiên mệnh, xem như nổi bật ở đại đế tiên vương. Tính thực lực Đạp Tinh Thượng Thần thua Tề Lâm đế tiên vương, nhưng bàn địa vị uy vọng Đạp Tinh Thượng Thần không hề kém Tề Lâm tiên vương. Huống chi Đạp Tinh Thượng Thần cùng Tề Lâm tiên vương có qua lại quen biết. Tề Lâm đế nữ vội đáp: Nếu gặp thánh lão tổ tông, vậy vãn bối nhất định là chuyển lời thượng thần. Tuy Tề Lâm đế nữ thiền phú rất cao, Tề Lâm đế xa kỳ vọng cao vào nàng, nhưng nàng muốn đi tham tác chỉ địa tấn kiến Tề Lâm tiên vương thì tạm thời còn chưa đủ tư cách. Về sau sẽ có cơ hội đó. Đạp Tinh Thượng Thần gật đầu nói: Chỉ tiếc Dạ Lâm tiên vương không có. Nếu không, Thành Châu bách tộc chúng ta càng náo nhiệt hơn. Nếu có ngày đó, đâu có để cho mấy lão giả chiến vương vênh váo. Nói tới đây, Đạp Tinh Thượng Thần là thầm cảm thán: Dạ Lâm tiên vương có sức ảnh hưởng rất cao trong đại đế tiên vương Thành Châu, thực lực của nàng quá đủ uy hiếp các đại đế tiên vương. Đáng tiếc Dạ Lâm tiên vương và nhóm Khải Chân tiên đế bước đến trình chiến trùng cực. Tề Lâm đế nữ cúi đầu nghe, chuyện này nằm ngoài phạm trù đại đế tiên vương và an bối như nàng không có hỏi tới, chuyện không thể hỏi. Lý Thất Dạ ngồi cạnh cười kêu Tề Lâm đế nữ: Tìm một con thuyền để chúng ta đi Viễn Hoàng, xuất phát càng sớm càng tốt. Tề Lâm đế nữ kinh ngạc kêu: Đi Viễn Hoàng? Ban đầu Tề Lâm đế nữ cứ tưởng Lý Thất Dạ mang nàng đi tham tác trì địa là lòng vòng chỗ khác, không ngờ đã đi Viễn Hoàng. Tề Lâm đế nữ nghe rất nhiều truyền thuyết trường đao về Viễn Hoàng, đại đế tiên vương cũng không có dễ tới gần, nghe nói siêu khủng khiếp. Lý Thất Dạ lại gật đầu: Đúng vậy, đây là cơ duyên của người khác cầu còn không được. Trong khi Tề Lâm đế nữ ngạc nhiên, Đạp Tinh Thượng Thần là tốt bụng nhắc nhở: Trân trọng đi, nếu được cơ duyên này ngươi là được lợi ích suốt đời. Tề Lâm đế nữ bái tạ Đạp Tinh Thượng Thần. Vãn bối hiểu. Tề Lâm đế nữ nói với Lý Thất Dạ: Ta đi chuẩn bị ngay. Tề Lâm đế nữ chuẩn bị thuyền. Đạp Tinh Thượng Thần nói với Lý Thất Dạ: Đường đi Viễn Hoang xa xôi, không biết đại nhân có cần ta làm tùy tùng theo. Không cần. Lý Thất Dạ lắc đầu: Ngươi vướng víu chuyện tục, lần này là thời cơ bành ra các ngươi vực dậy, đừng lãng phí thời gian quý giá vào việc nhỏ của ta. Đại nhân thông cảm. Đạp Tinh Thượng Thần cảm thán: Có lẽ đây là lần cuối ta bỏ sức cho tử tôn vô dụng. Tương lai bành ra hưng suy chỉ dựa vào họ, ta sống đã lâu e rằng đại hạn không lâu sau sẽ tới. Đạp Tinh Thượng Thần có chút thương cảm: Thượng thần như lão cũng không thể cắt bỏ tình cảm. Hậu đại bành gia dù gì cũng là tử tôn của hắn, mặc kệ hưng suy, lòng lão tử tôn lo cho tử tôn nhất. Trên đời có ai buông bỏ được? Lý Thất Gia lại bình tĩnh nói: Chỉ khác biệt là đại bà tiểu ngã. Một vài người không bỏ được tử tôn, một số người không bỏ được chủng tộc mình. Buông bỏ được là giải thoát thế gian, là lồng giam. Trong hồng trần này luôn có vài người, vài chuyện người không thể gạt bỏ, khiến cho người phải dừng bước chân. Đạp Tinh Thượng Thần nói: Đúng vậy, đại đế tiên vương cửu giới tiên đế bước đến chinh chiến trung cực toàn là cam đảm rất lớn, họ lòng không buông xuống được, vẫn dứt khoát bước tới, biết rõ con đường không có chỗ về vẫn dũng cảm tiến tới. Lý Thất Dạ này từ từ nói: Chỉ có những tiên hiền dũng sĩ can đảm tiến tới mới có 3000 thế giới đặc sắc. Trong vòng một ngày ngắn ngủi, Tề Lâm đế nữ tìm thuyền đi Viễn Hoàng cho Lý Thất Dạ. Sự thật thì muốn đi Viễn Hoàng không dễ, phải vượt rất nhiều nơi nguy hiểm trong tham tác chi địa, hơn đường đi cực kỳ xa xôi, dọc đường sơ sẩy một cái là chết không chỗ chôn. Trong vực ngoại thiên thánh rất nhiều thuyền ra vào tham tác chi địa, nhưng hiếm thuyền nào đến Viễn Hoàng. Tham tác chi địa tới nay đều là nơi nhiều đại đế tiên vương cửu giới tiên đế, thậm chí là cổ thần thượng thần ẩn độ. Nhưng mà tam tắc chi địa mênh mông vô ngần, người ngoài muốn đi vào là vô cùng khó khăn. Bình thường vào tam tắc chi địa phải có thuyền đặc biệt ra vô tam tắc chi địa. Thuyền đặc biệt này là cường đại không gì sánh được. Nó không chỉ tốc độ siêu nhanh, không chỉ bay lượn trong trời sao mênh mông, quan trọng hơn hết nó phải đủ mạnh. Loại thuyền này thường là cực kỳ quý giá, do thần kim đúc ra, trải qua các thượng thần thậm chí đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế tế luyện gia cố. Con thuyền như vậy mới ra vào tham tác chi địa được. Thuyền bình thường chưa vào tham tác chi địa đã tàn vỡ. Bình thường người một mình vào tham tác chi địa chỉ có đại đế thiên vương, cửu giới tiên đế hoặc thượng thần cổ thần. Chí tôn cảnh giới cỡ đạo tiên muốn một mình vào tham tác chi địa là không thể, trước khi dạo một vòng đường nhỏ rồi ra ngoài. Muốn đi viễn hoàng càng khó khăn, thượng thần bình thường muốn đi viễn hoàng là không thể, phải nhờ vào vật bên ngoài mới vào được. Thượng thần cao vị như thượng thần muốn đi nhân thánh cũng là cần bổ cấp nơi để nghỉ ngơi dọc đường, muốn một hơi đi viễn hoàng là chuyện hao tổn khí huyết bản thân rất nhiều. Khi Tề Lâm đến nơi tìm được thuyền đi viễn hoàng thì Lý Thất Dạ từ biệt đạp tình thượng thần mang nặng lên đường. Vực ngoại tiên thành là cảnh đi thông tham tắc chi địa, bên ngoài khung trời vực ngoại thiên thành có hạm cảng bầu siêu to, nơi này cực kỳ náo nhiệt, người đến người đi buồn cập bến, có nhiều thuyền đậu bên ngoài hạm cảng bầu trời. Chương 2857, số hiệu vạn cổ. Vô số con thuyền có lớn có nhỏ, có thuyền từ nơi khác bay đến vực ngoại thiên thành tạm đỗ, có thuyền to đặc biệt tới lùi giữa tam tác chi địa. Thuyền đi tam tác chi địa rất dễ phân biệt, hễ thấy thuyền siêu to là đi tam tác chi địa. Tiểu nhị trên thuyền cảng hạm không trả hàng vé tàu, số hiệu phì lòng vào họng vào xác. Hôm nay là ngày cuối cùng, người muốn đi màu chóng mùa phiếu, số hiệu phi long đáng giá người gì dùng hỗn độn thạch tốt nhất vận chuyển, hoàn thành hành trình với tốc độ á thần xuyên toa trong tham tác chi địa mênh mông. Đi thành đế hóa, đi thành đế hóa đây, ở lại hào vọng giác 5 ngày, số hiệu đế tàng, đáng để người ngồi có được 86 vị thượng thần tế luyện, 10 ức đấu hỗn độn chi khí thúc đẩy. Toàn hành trình bay nhanh cỡ tốc độ thượng thần, đi ngang qua đừng bỏ qua. Cảng hạm không đậu nhiều thuyền đi tham tắc chi địa, tiểu nhị trên thuyền cực kỳ nhiệt tình kiếm khách nhân. Chi phí đi tham tắc chi địa một chuyến rất mắc, tu sĩ thường không trả đổi. Tham tắc chi địa càng xa phí dụng càng mắc, đi nơi như viễn hoàng thì càng cần khỏi phải bàn về giá, cường giả bình thường không có thanh toán nổi. Tể Lâm đế nữ đưa Lý Thất Dạ tới con thuyền họ Đập, chưa tới nơi thì từ xa có tiểu nhị tiếp đãi cực kỳ nhiệt tình. Cả hạm không này có tiểu nhị chào hàng vé tàu hét lớn tiếng, số hiệu vạn cổ, bá chủ tham tắc chi địa, có thân tàu trăm vạn dặm, có thể chở trăm vạn tu sĩ đi tham tắc chi địa. Bản thuyền do đại đế tiên vương cổ thần vô địch tế luyện, dùng hỗn độn chi thạch chuyên để đại đế tiên vương dùng vận chuyển, toàn hành trình bay nhanh với tốc độ tiên đế. Thân tàu có thể chịu đựng được công kích đẳng cấp đại đế tiên vương, là thuyền lớn duy nhất trong cảng hạm đi viễn hoàng, cũng là cự hạm duy nhất đi tham tắc chi địa trăm vạn năm này sự cố bằng không, hưởng thụ cấp đế vương, số hiệu vạn cổ đáng đi một chuyến. Tự nhiên này hét hết sức, từ xa đã nghe giọng gã, con thuyền Lý Thất Dạ Tể Lầm đế nữ đi là có số hiệu vạn cổ một chiếc thuyền lớn. Khi đứng trước số hiệu vạn cổ hai chữ to lớn không gì hình dung nó, số hiệu vạn cổ đậu ngoài cùng cảng hạm không, khi nó đậu ở đó tất cả thuyền đặc biệt nhỏ bé so với nó. Nói đến thuyền này là thuyền chẳng bảo, nó là đại lục biết bay, cực kỳ khó tin. Tiểu nhị nói số hiệu vạn cổ có thể chở trăm vạn tu sĩ không hề khoa trương, có thể nói cự hạm như vậy chở bao nhiêu vạn người cũng chẳng thành vấn đề. Thuyền này đậu cảng hạm không, thể tích lớn ngang ngửa vực ngoại thiên thành, hoặc là hình dung nó là tiểu thế giới biết di động không quá đáng. Hiệu đứng trong số hiệu vạn cổ có phát hiện ra thật ra nó được đẽo gọt từ ngôi sao to lớn, mạnh quá ngôi sao được giữ lại dung hòa thần kim, dùng vô thượng thần thông tế luyện thành. Số hiệu vạn cổ là vật khổng lồ, cự ảm như thế không đơn giản là thuyền, nó có sơn mạch chập trùng vô cùng đồ sộ. Bản thân số hiệu vạn cổ tế luyện ra từ một ngôi sao thì nó bị tước hình dạng thuyền, nhưng mà còn giữ lại nhiều sông núi. Gọi là số hiệu vạn cổ là đại lục viết bay không có quá đáng. Khi mà Tề Lâm đế nữ cùng Lý Thất Dạ xuất hiện ở cảng hạm không, nhiều tu sĩ nhận ra lai lịch nàng. Tề Lâm đế nữ trong thành châu tính đạo hạnh hình sắc đẹp, Tề Lâm đế nữ đều lan xa tiếng thơm. Nhiều tu sĩ nam trẻ tuổi trong thanh châu theo đuổi nàng. Thấy Lý Thất Dạ đi cạnh Tề Lâm đế nữ, nhiều người xì xào bàn tán. Đó là ai mà có thể đi cùng Tề Lâm đế nữ, là Song Túc Phi Túc sao? Bên ngoài Lý Thất Dạ bình phàm không có gì lạ, không có điểm xuất chúng, hắn đi chung với Tề Lâm đế nữ không hề xứng đôi, nhiều người lại ghé mắt xem. Tóm lại có thể đi cùng Tề Lâm đế nữ hoặc là thánh tử đại giáo hoặc đế tử đế thống tiền môn. Nam nhân đi cùng Tề Lâm đế nữ đặc biệt bình thường mặt mũi, nên là khiến cho nhiều người tò mò. Có nam tu sĩ ngưỡng mộ Tề Lâm đế nữ khó chịu nói: gì mà Song Túc sao, vì không chừng hắn là đệ tử chạy chân bên cạnh Tề Lâm đế nữ. Một số người nhỏ giọng nói: trông không giống chạy vặt, ngươi xem Tề Lâm đế nữ và hắn thân thiết như thế, không chừng là hôn phu của nàng. Bớt nói nhảm đi, tiểu bối mặt mũi tầm thường như thế có tư cách gì trở thành hôn phu Tề Lâm đế nữ? Đừng nằm mơ. Với tu sĩ ngưỡng mộ nàng thì lời này chói tai. Lý Thất Dạ cùng Tề Lâm đế nữ leo đến số hiệu vạn cổ, bởi làng đặt phiếu khách quý nên họ một mình một núi. Trên số hiệu vạn cổ có núi chập trùng sông ngòi uốn lượn. Lý Thất Dạ cùng Tề Lâm đế nữ cư ngụ ở ngọn núi cao, có thể nói là ngọn cao nhất. Cư ngụ trên núi tịnh xá như vậy, nhìn khắp núi sông bao la hùng vĩ, thắng cảnh đẹp không sao tả xiết. Đứng trên ngọn núi này khiến cho người ảo giác rằng mình ở nơi nào đó ở Thanh Châu, không giống trên thuyền. Ngủ lại ngọn núi tịnh xá, Lý Thất Dạ dặn dò Tề Lâm đế nữ: nghỉ ngơi đi, dưỡng tinh thần, không chừng có trận ác chiến. Tề Lâm đế nữ gật đầu đồng ý. Nàng to mò hỏi: công tử, nghe nói viễn hoàng nguy hiểm không thể đo lường, có đại đế 11 thiên mệnh đã chết tại đó, thật không? Tề Lâm đế nữ chưa từng đi viễn hoàng, nghe rất nhiều truyền thuyết về đó, đặc biệt là nghe đồn có đại đế 11 thiên mệnh chết. Tề Lâm đế nữ rất động dung, vì đại đế tiên vương ý nghĩa vô địch. Đại đế tiên vương 11 thiên mệnh thì khủng bố biết bao, có thể nói là vô địch đích thực. Dạ Lâm tiên vương của Tề Lâm đế ra 11 thiên mệnh, khi nàng ở đó uy hiếp cả thập tam châu. Thử nghĩ xem, một đại đế tiên vương 11 thiên mệnh chết trong viễn hoàng thì cái xe là nguy hiểm đến mức nào? Cái này là thật. Lý Thất Dạ cười nói: tuy đại đế tiên vương vô địch, nhưng mà nơi đây có sinh linh càng vô địch, chết trong tam tắc chi địa không có gì lạ, đặc biệt viễn hoang nếu giết vào thì đại đế tiên vương bình thường không dám nói mình có thể 100% sống ra ngoài. Tề Lâm đế nữ rung động: sinh linh càng vô địch. Tề Lâm đế nữ không thể tưởng tượng loại sinh vật như thế nào. Trong tam tắc chi địa mọi thứ đều có khả năng. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói: nơi mà trời không quản lý được, thiên chu không cách nào giáng xuống, người tưởng tượng đi, nó tàn tồn qua từng kỷ nguyên, giữ lại sau mỗi trận đại biến, vì có nơi như vậy mới khiến cho đại đế tiên vương cửu giới tiên đế tới tam tắc chi địa tránh thiên chu. Lý Thất Dạ chậm rãi nói: nếu không thì thiên hạ tuy lớn, chỗ nào trốn được thiên chu? Tề Lâm đế nữ nghe thế im lặng. Đại đế tiên vương đều chọn đi tham tác chi địa trốn thiên chu, tức là trong tham tác chi địa có ảo sự mà vãn bối họ không thể hiểu. Chương 2858: đi thông tham tác chi địa. Số hiệu vạn cổ đúng là hạn. Đúng hạn, Dương Buồm lên đường. Khi số hiệu vạn cổ nhổ neo, nguyên chiếc thuyền hàng vạn cường giả tu sĩ. Vì số hiệu vạn cổ là thuyền duy nhất trong cảng hạm không đi viễn hoang, hành trình có thể nói là xuyên suốt tuyến hành nàng tham tác chi địa. Số hiệu vạn cổ không chỉ đến trạm cuối Viễn Hoàng, còn đi qua Hào Vọng, Sắc Thành, Đế Hóa vân vân. Những địa điểm này hấp dẫn thám hiểm trong tam tác chi địa. Tu sĩ nào có điều kiện chịu lên số hiệu vạn cổ, trừ lý do tuyến hành lang. Số hiệu vạn cổ xứng đáng là con thuyền chở người an toàn nhất. Nó được xưng có đại đế tiên vương già cố, cổ thần tế luyện. Đúng là không hề thổi phồng. Thuyền này ra từ tay đại đế tiên vương cổ thần, nguyên thuyền chịu được công kích đẳng cấp đại đế tiên vương. Bởi vậy, đây là con thuyền vững chắc nhất, an toàn nhất trong tuyến hành lang. Cho tới nay không ai dám có ý đồ xấu với số hiệu vạn cổ. Kẻ cướp lang thang trong tam tác chi địa chuyên đánh cướp tù sĩ đến thám hiểm, nhưng không dám động vào số hiệu vạn cổ. Nghe đồn sau lưng số hiệu vạn cổ là có mấy đại đế tiên vương cổ thần chống lưng. Chiếc số hiệu vạn cổ này là từ mấy đại đế tiên vương trùng sở hữu, từng được đại đế tiên vương trưng dụng qua lại tam tác chi địa. Vì sau lưng số hiệu vạn cổ có đại đế tiên vương cổ thần chống, cho nên không ai dám có ý đồ xấu với nó. Thuyền trưởng số hiệu vạn cổ từng là hào khí ngút trời, hứa với tất cả hành khách là miễn người ngồi trên số hiệu vạn cổ không có rời khỏi thuyền thì số hiệu vạn cổ dám đảm bảo đưa người an toàn vào tam tắc chi địa rồi lành lặn trở về. Vì số hiệu vạn cổ an toàn nên nhiều tu sĩ xem số hiệu vạn cổ là thuyền ngắm cảnh, hoặc không tới thám hiểm, chỉ ngồi trên thuyền ngắm cảnh. Khi số hiệu vạn cổ khởi hành, nhiều người vất tay từ biệt bằng hữu, người thân đưa tiễn. Tạm biệt bằng hữu, người thân đứng trên cảng hạm không đưa tiễn. Nhìn số hiệu vạn cổ đi xa là hơ tay thật lâu, bởi một khi vào, không ai biết kết quả ra sao, không ai dám nói mình có thể về không. Đây là nơi đại đế tiên vương cũng có thể chết, không chừng là lần từ biệt cuối cùng với người thân bằng hữu. Dù có nhiều cường giả tu sĩ luyến tiếc bằng hữu, người thân vẫn dứt khoát lên đường đi. Với đa số cường giả tu sĩ thì tam tắc chi địa tràn ngập sức hấp dẫn. Sư hiệu vạn cổ siêu khổng lồ, nó như một khối lục địa to lớn, phiêu bạt trong trời cao nhưng tốc độ mau khủng khiếp. Như sư hiệu vạn cổ tự xưng họ tiến với tốc độ cao nhất đẳng cấp đại đế tiên vương. Đương nhiên nói chính xác ra sư hiệu vạn cổ hơi chênh lệch với tốc độ đại đế tiên vương, nhưng có thể nói nó đã là màu nhất trong tuyến hành lang. Nửa ngày ngắn ngồi, số hiệu vạn cổ bắt đầu xông vào tam tác chi địa. Ngay khi vào, tiểu nhị nhắc nhở khách. Đi vào tam tác chi địa, các vị lữ khách xin là tự mình chuẩn bị. Nếu ai không thích ứng thì xin đừng tu luyện trên thuyền, đừng thôn nạp hỗn độn chi khí. Tuy số hiệu vạn cổ chúng ta có chiết xuất hỗn độn chi khí bay vào thuyền, nhưng không dám chắc chắn 100% hoàn nguyên hỗn độn chi khí thích hợp. Nếu cưỡng ép tu luyện, có bệnh trạng tẩu hỏa nhập ma, thì số hiệu vạn cổ chúng ta không chịu trách nhiệm. Có tu sĩ lần đầu tiên đến tam tác chi địa hưng phấn reo. Xem, tam tác chi địa ngay trước mắt. Tu sĩ lao nhanh đến, đứng ở lan can nhìn tam tác chi địa phương xa, phía trước sương mù răng khắp lối, khó mà thấy ánh sao trong sương mù. Dù trên bầu trời có vì sao lơ lửng cũng là lu mờ. Trong sương mù dày đặc có cảnh tượng kỳ lạ, nhìn từ xa như có vật như áng mây cao vút đứng tại đó. Nó là ở giữa thực cùng ảo. Nơi đó có đất đen, đất mênh mông, nhưng đất đen cho cảm giác vực sâu, dường như bước lên mảnh đất là lún xuống, rơi vào vực sâu vạn trượng, từ nay vạn kiếp bất phục. Có tình sâu, tình vần sâu thẳm, nhìn từ xa nó như cách mọi người ức vạn thời gian, dường như trong kỷ nguyên này, ảnh chiếu kỷ nguyên xa xôi dọi đó, thoạt trông chân thật rồi lại xa vời. Sau khi vào tam tắc chi địa, người trông thấy cảnh tượng đều rất kỳ lạ, cảm giác mình ở giữa hư ảo và hiện thực, không thể phân biệt thứ trước mặt là thật giả. Những thứ trong đó khiến người ta cảm giác hút tâm hồn, dường như là nguyên tam tắc chi địa có vô số mãnh thú ác ma ngủ say, đến gần sẽ bị cắn nuốt hồn phách ngay. Trừ cảnh tượng trước mắt rất quái dị ra, nguyên tam tắc chi địa tràn ngập hỗn độn chi khí, có thể nói hỗn độn bao bọc tam tắc chi địa. Dương mắt nhìn khắp nơi là hỗn độn, như thể thiên địa này chưa từng được mở mang, không được xây dựng, Nhưng mà tu sĩ có kinh nghiệm nhìn kỹ phát hiện hỗn độn chi khí trong tham tắc chi địa khác với hỗn độn chi khí của thế giới bên ngoài. Hỗn độn chi khí nơi này mang khí màu đen, trông quái dị, dường như nó là hỗn độn chi khí lắng đọng qua lâu đã biến mất. Biến chất, có người trẻ tuổi lần đầu tới, trông hỗn độn chi khí đậm như vậy hưng phấn. Hỗn độn chi khí quá đậm, nếu ở tam tắc chi địa tu luyện chẳng phải làm ít được nhiều. Có thể nói hỗn độn chi khí tam tắc chi địa đậm hơn tổ địa đế thống tiên môn bên ngoài. Hỗn độn chi khí nơi này đậm đến khó tàn giã. Tiểu tử ngốc, hỗn độn chi khí chỗ này không thể tu luyện, trưởng bối lắc đầu. Dù rằng ở đây hỗn độn chi khí đã qua chiết xuất cũng không thích hợp tu luyện, đa số người tu luyện lâu sẽ sinh ảnh hưởng nhất định. Tuy hỗn độn chi khí khiến người tu luyện rất nhanh nhưng có nhiều vấn đề, nhẹ là tẩu hỏa nhập ma, nặng là mất mạng. Thanh niên khó hiểu, sao vậy? Trưởng bối lại tử tốn. Không ai biết cụ thể, nghe đồn hỗn độn chi khí nơi này không thuộc về kỷ nguyên. Nó là hỗn độn chi khí bị vứt bỏ, từng bị phá hoại và xâm thực, không có tràn ngập sức sống như hỗn độn chi khí ở bên ngoài. Rào rào rào rào rào rào, từng đợt sóng biển xô. Số hiệu vạn cổ tiến rất nhanh, khuấy động sóng lớn. Nhiều người lần đầu tới tam tắc chi địa nên chạy tới mép thuyền, muốn nhìn xem tình hình. Số hiệu vạn cổ lướt nhanh trên biển, nhưng mà đây không phải là biển theo ý nghĩa truyền thống. Biển nơi này là chảy mảnh nhỏ lấp lánh ánh sao, vô số mảnh vụn li ti như bị nghiền áp nhiều lần, vụn hơn hạt cát. Những mảnh nhỏ này chảy như nước biển, hóa thành đại dương mênh mông, là tinh quang hạo hải. Nhưng đó không phải ánh sao, nó lấp lánh ánh sáng như sao nhưng là sáng cổ xưa hơn. Như thời gian trôi qua, tia sáng sót lại ngày hôm qua. Chương 2859, bí mật của thứ đó. Nếu người nhìn mà ánh sáng lấp lé lụi ta này, sẽ thấy ảo giác. Người như nhìn thấy thế giới khác nhau. Người như thấy một ít kỳ thú tiên cầm. Người như thấy từng bức tranh đại chiến tuyệt thế. Ảo giác đó liên tục biến đổi tựa sách sử dở từng trang. Có văn bối chăm chú, như nước biển thần kỳ liền bị trưởng bối kéo lại. Đừng có nhìn ánh sáng nước biển sót lại hoài, xem lâu ngươi không thoát ra được. Trưởng bối cảnh báo, đây là mảnh nhỏ dòng sông thời gian, người mãi mãi không thấy hết, nhìn lâu hồn phách của người biến mất trong đó vĩnh viễn không thể về. Nghe trưởng bối cảnh cáo, vãn bối toát mồ hôi lạnh ròng ròng, lúc này mới biết tình hình nghiêm trọng. Số hiệu vạn cổ lên đường, Lý Thất Dạ luồn tính tọa nhập định, vận chuyển công pháp, phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí. Lúc này, hỗn độn chi khí như nước sông bốn phương tám hướng tụ lại, đều bị Lý Thất Dạ thôn nạp vào mệnh cung. Lý Thất Dạ như nuốt chửng hỗn độn chi khí tụ tập lại. Trong mệnh cung của Lý Thất Dạ đã tụ cỡ ngàn hỗn độn chi khí, hắn thừa cảnh giới đạo trùng sông vào đạo xà. Khi hỗn độn chi khí tụ tập trong mệnh cung của Lý Thất Dạ thì chảy như sông, chợt tiếng vang vù vù, 13 mệnh cung lóe. Trong thập tam triều có ngàn đấu hỗn độn chi khí không là gì, tu sĩ cảnh giới đạo xà nhiều không đếm xuể. Nhưng đối với tu sĩ cảnh giới đạo xà vô cùng quan trọng, vì nó là lần đầu tiên tu sĩ mở mệnh cung. Có thể nói cảnh giới này là khởi đầu quan trọng của tu sĩ. Mỗi người bẩm sinh có một mệnh cung, khi đến cảnh giới đạo xà đã nghênh đón mở ra mệnh cung mới. Cách tu luyện thập tam châu và cảnh giới cửu giới giống, tu sĩ chỉ cần xông đến cảnh giới đạo tôn thì trong đời có 3 cơ hội mở mệnh cung. Cảnh giới đạo xà là lần mở mệnh cung đầu. Mở mệnh cung không có nghĩa chỉ mở một cái, cụ thể mở được mấy cái mệnh cung tùy vào thiên phú thực lực đạo tâm mỗi người. Trên cảnh giới đạo xà có thể mở mệnh cung từ 1 đến 4 cái, người cường đại có thể mở ra 3-4 cái, có người chỉ mở được 1, tu sĩ mở ra 1 tức là thiên phú không đủ. Tất nhiên, lần đầu mở mệnh cung mà thất bại nghĩa là người này bẩm sinh thiếu sót, thành tựu cả đời có hạn. Lúc này Lý Thất Dạ đã có 13 mệnh cung, có thể nói đây đã là cực hạn, không cách mở thêm, ít ra trên đường này không ai mở được 13 mệnh cung như hắn. Nếu Lý Thất Dạ muốn đột phá chính mình sẽ cực kỳ khó khăn. Tuy Lý Thất Dạ không thể tiếp tục mở mệnh cung thứ 14 hoàn toàn, nhưng khi hắn đến cảnh giới đạo xà thì mệnh cung 10 tối sáng tỏa ra, 13 mệnh cung bị thương nặng chậm rãi phục hồi, 13 mệnh cung huyền ảo diễn biến không ngừng. Có thể nói, 13 mệnh cung cho Lý Thất Xạ lợi ích rất lớn, tự như bây giờ là thu nạp hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí trong tam thác chi địa không thích hợp tu luyện. Số hiệu vạn cổ là con thuyền cực mạnh, có đại trận rèn luyện siêu đẳng, chiết xuất được hỗn độn chi khí trong tam thác chi địa. Nhưng dù hỗn độn chi khí qua thanh lọc vẫn không có thích hợp với tu sĩ tu luyện. Tu sĩ thu nạp chút hỗn độn chi khí trong tam thác chi địa thì không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Nếu quá nhiều nhất định sẽ xuất hiện vấn đề, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Lúc này Lý Thất Xạ thu nạp hỗn độn chi khí như nuốt chửng, hắn chẳng hề bị ảnh hưởng. Trừ Quy Phàm Quyết có năng lực thanh lọc cường đại không gì sánh bằng ra, quan trọng nhất là nhờ 13 mệnh cung. 13 mệnh cung có thể nhảy ra bất cứ cực hạn, có áo nghĩa vô song nhất, cường đại tới mức chết sật. Hỗn độn chi khí tam tắc chi địa dễ không tốn sức, nên khi Lý Thất Xạ thu nạp nhiều hỗn độn chi khí không chịu ảnh hưởng gì. Hơn nữa, qua 13 mệnh cung thanh lọc thì hỗn độn chi khí nơi này không khác gì với hỗn độn chi khí bên ngoài. Lý Thất Xạ không cần thiết điên cuồng cắn nuốt hỗn độn chi khí trong tham tác chi địa. Hắn không cần thiết tăng nhanh tốc độ tu luyện ở nơi đặc biệt này. Hắn chỉ muốn thử uy lực 13 mệnh cung của mình, xem thử có thể thoát khỏi trói buộc tham tác chi địa không. Qua nhiều lần thử, Lý Thất Xạ cực kỳ vừa lòng. 13 mệnh cung ảo diệu, có thể nói không chịu bất cứ quy tắc trói buộc. Với hắn trừ đạo tâm, 13 mệnh cung quý giá hơn bất cứ báu vật, công pháp nào. Có 13 mệnh cung nghĩa là tất cả mở ra khả năng vô hạn. Cuối cùng, Lý Thất Giả thu 13 mệnh cung về không có thôn hỗn nạp chỉ khí nữa. Lý Thất Giả chậm rãi mở mắt, tựa bật hai cánh cửa sổ, mắt như thẳng hướng nơi cao xa nhất trên trời. Khoảng cách đó đôi mắt hắn như chiếu sáng mọi thứ trên đời, chiếu đến bất cứ đâu xem xét tất cả cõi đồi. Trong khoảng khắc Lý Thất Xạ mở mắt, hắn không còn là hắn, thay đổi thành người khác, hắn là trời, là chúa tể mọi thứ trên đời, bất cứ thứ gì ảo diệu, bí mật đều không thoát khỏi mắt hắn. Thiên Khuy, Lý Thất Xạ đặt tên cho môn công pháp này, mở mắt sống trời nghìn vạn vật chúng sinh nên gọi là Thiên Khuy. Khi gặp Mộc Trắc Tiên Đế, lúc Lý Thất Xạ rời đi, được giao một tờ giấy vàng. Tờ giấy ghi một số tâm đắc ảo diệu của Mộc Trắc Tiên Đế xem thấu trời. Lý Thất Xạ dựa theo tâm đắc của Mộc Trắc Tiên Đế, dùng thủ đoạn vô thượng thổi diễn, cộng với trí tuệ vô song và kinh nghiệm quán, cuối cùng sáng tạo tuyệt học đặt tên là Thiên Khuy. Cảnh tượng trong mắt Lý Thất Xạ liên tục đổi, khi xuất hiện núi thần nguy nga vô cùng, đôi khi là thế gia vàng bạc vô song, đôi khi là mảnh đất bí ẩn. Dường như lúc này, Lý Thất Giả có thể xem thấu bất cứ chỗ nào trong thập tam châu. Chỉ cần Lý Thất Giả mở mắt ra thì nơi đâu chuyện gì cũng bị hắn xem hết. Các cảnh tượng lần lượt thay đổi trong mắt hắn. Hắn thu lại tầm mắt, lại dương mi mắt thì đôi mắt lại trở về như cũ. Hắn cười, ta tưởng muốn thử uy lực của nó một lần. Lý Thất Giả thu Thiên Khuy, lấy một thứ ra trên bàn, vật đen xỉ như bị đốt khét là thiên ngoại phi vật tể lâm đế xa. Hắn nhìn thiên ngoại phi vật lặng im lòng, lặng chiếu. Người ngoài không biết vật lạ này từ đầu tới, nhưng hắn lại biết rõ. Nó bay ra từ chinh chiến trung cực, từ mặt nào đó cái này không thuộc về thế gian. Mỗi một lần chinh chiến trung cực sẽ là có đổ rớt xuống. Dù sao nhiều đại đế tiên vương cửu giới tiên đế hợp thành tham chiến, uy lực không gì sánh bằng. Huống chi những đại đế tiên vương cửu giới tiên đế tham gia chinh chiến trung cực đều không phải chợt nảy ý, họ mật mưu chuẩn bị người đầy đủ. Chương 2860. Trong chiến tranh như thế, dù không thành công cũng sẽ lay động. Vì vậy, cuối thế giới luôn có đổ rớt xuống. Lý Thất Xạ hít sâu, chậm rãi nhắm mắt, đôi tay từ từ đặt trên thiên ngoại phi vật, vang tiếng vù vù. 13 mệnh cung của Lý Thất Xạ hiện ra, tỏa sáng nhạt. Giờ khắc này, 13 mệnh cung điên cuồng diễn biến, hình như nó đang thôi diễn tất cả ảo diệu trên đời. Vô cùng vô tận pháp tắc, vô cùng vô tận quỷ tắc thôi diễn biến ảo theo 13 mệnh cung. Nó hóa thành vô cùng vô tận trương tự, thành pháp tắc mênh mông như biển cả. Tốc độ diễn biến của nó nhanh đến không gì sánh bằng. Cuối cùng, từng lũ hỗn độn chi khí vờn quanh hai tay Lý Thất Xạ. Chúng như có linh tính dọc theo cánh tay, chậm rãi chui vào trong thiên ngoại phi vật. Khi hỗn độn chi khí chui vào trong đó không có chuyện kinh thiên động địa gì. Một lúc lâu sau vang tiếng bóc như lớp vỏ nứt ra. Thiên ngoại phi vật khét đen, xe tương mảnh như cánh hoa sen màu đen nở rộ từ từ. Cuối cùng, vỏ thiên ngoại phi vật bóc tách ra hết. Vù vù vù vù, cơn gió nhẹ thổi qua, vỏ ngoài xòe như cánh hoa, thoáng chốc khô héo hóa thành khói đen bị thổi tan. Vỏ ngoài tách ra, thiên ngoại phi vật lộ ra một vật, từ đó tỏa sáng từng luồng. Thiên ngoại phi vật lại có người gọi là thương thiên chi vật, giống thần cung thượng thần được đến đoạn cương. Thần cung thượng thần bỏ ra 10 vạn năm mới đến được thiên ngoại phi vật, lại mất 10 vạn năm mở thiên ngoại phi vật, cộng thêm 10 vạn năm tham ngộ. Cuối cùng nói, 10 mệnh cung giống thần cung thượng thần bỏ mấy chục vạn năm mới được một món nửa quyển tản binh như đoạn cương. Dĩ nhiên thần cung thượng thần không thể sánh với Lý Thất Xạ, không chỉ vì hắn có kinh nghiệm phong phú tuyệt luân, quan trọng có 13 mệnh cung tuyệt thế vô song. 13 mệnh cung nhảy ra trói buộc, nó có thể thôi diễn ra thiên ngoại phi vật mở ngoài đó trong thời gian ngắn nhất. Lý Thất Xạ nhào mắt nhìn vật tỏa sáng, ánh sáng không quá chói mắt nhưng không dễ xuyên qua. Ánh sáng nhìn rõ thứ bên trong, mắt Lý Thất Xạ sâu thẳm, bình tĩnh tuyệt thế vô song. Khi Lý Thất Xạ nhìn chăm chú có thể tách ra hỗn độn. Lý Thất Xạ mất nhiều công sức mới thấy rõ tứ trong ánh sáng là một tứ trông như hòn đá, nhưng không phải, mặt trên có vật hàn cặn. Dấu vết xa xưa còn hơn 5 tháng, xưa hơn cả thiên địa, dấu vết hồn nhiên thiên thành, không phải thứ gì mài ra. Xem lâu là mắt Lý Thất Xạ đau nhức, hắn thu tầm mắt, tay vuốt về từ đó cảm nhận nó rung rung. Lý Thất Xạ nhắm mắt thật lâu cảm nhận, buông tiếng thở dài thì thào. Thứ này bay về Tề Lâm Đế ra là có đạo lý. Thứ từ trên trời rơi xuống không có hình dạng cố định, hình dạng cuối cùng thường quyết định bởi chủ nhân đầu tiên của nó, cũng là đầu tiên tham ngộ ra nó. Như đoạn cương của thần cùng thượng thần, nửa quyển tàn binh này ban đầu không phải là loàn đào. Trong quá trình thần cung thượng thần tham ngộ hình dạng, khiến cho nó trở thành loan đao tuyệt thế vô song. Lý Thất Xạ vuốt nhẹ từ đó cảm thán, nếu so với món của chiến thần điện thì đoạn cương của lão giả thần cung chỉ là tàn thứ phẩm, so với cái này thì thứ của chiến thần điện lại là phế liệu. Trong chiến dịch như thế, thứ lay động rơi xuống không chỉ 1-2 cái, nhưng đa số là vật không hoàn chỉnh, thậm chí phế liệu. Thứ trong tay Lý Thất Xạ chẳng những hoàn chỉnh, còn là vật một phần quá quan trọng. Có thể tưởng tượng giá trị của thứ này kinh người biết bao. Lúc trước nó bay về Tề Lâm Đế ra không phải tình cờ, mà là được lên kế hoạch sẵn. Trong mỗi chiến dịch như thế sẽ có thứ rơi xuống, nhưng nó rải rác trong thiên địa. Thứ như thế vốn đã ít ỏi, người có chúng càng hiếm hoi. Nên thiên ngoại phi vật này bay đến Tề Lâm Đế ra. Như Tề Lâm Tiên Vương nói, thứ này chờ người có duyên, người đó là Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ cất đi, buông tiếng thở dài chậm rãi nói, hy vọng chiến dịch lần này chỉ rớt đồ, nếu có thứ không tốt rơi xuống thì không chừng hôm nay là thay đổi một kỷ nguyên. Trong trận chiến cuối, đôi khi không đơn giản là rơi đồ, rất nhiều vật không tốt rơi vào chốn ở thập tam châu mang đến tai họa thảm khốc. Thập tam châu không chỉ là thập tam châu của thần Ma Thiên, còn là thập tam châu của bách tộc. Nếu thực sự có thứ không tốt chủng kích, thì thập tam châu các tộc sẽ nhận chủng kích lớn, bách tộc cũng không thể thoát. Như cổ minh trước kia, thập tam châu đầy dẫy chiến hỏa, truyền từ một môn cửu đế to lớn, cuối cùng năm xưa cũng vì thế thành cho. Nếu đời này xảy ra chuyện như vậy, nhất định sinh linh đổ thán. Điều này khủng bố hơn bất cứ chiến dịch nào. Vậy nhóm thế quan áp phòng thế cũng có lý do, không chỉ vì tính kế Lý Thất Xạ, vì họ thấy thiên địa có dị tượng mới liên hợp toàn bộ đại đế tiên vương cửu giới tiên đế làm quyết định quan áp phòng bế. Đương nhiên nhóm thế đế không hay biết thời đại này xuất hiện dị tượng là Lý Thất Xạ dẫn tới. Số hiệu vạn cổ tiếp tục tiến, Lý Thất Dạ ở trên ngọn núi vài ngày, liền mang theo Tề Lâm đế nữ ra ngoài đi dạo thư giãn gần cốt. Trên đây có đài ngắm cảnh, ngồi bên mép thuyền uống rượu ngon, ăn món ngon, ngắm sóng to vỗ vào thuyền, gió biển đặc biệt trong thảm tác chỉ điện thổi nhẹ là thoải mái. Lúc này Lý Thất Dạ cùng Tề Lâm đế nữ đang ngồi trên ghế thượng khách ngắm cảnh, xem phong cảnh đặc biệt trong thảm tác chỉ địa, rượu ngon món lạ, số hiệu vạn cổ cung cấp, gió biển thổi nhẹ rất là hưởng thụ. Gió biển quen thuộc khiến Lý Thất Dạ cảm thán, năm tháng đang trôi nhưng mặc thế nào, tế đạo thay đổi ra sao thì thảm tác chỉ địa vẫn thế. Tề Lâm đến nữ là mỹ nữ tuyệt trần, trong thành châu nàng không phải là mỹ nữ số 1 nhưng cũng top 3 người dẫn đầu. Mỹ nữ tuyệt thế như Tề Lâm đế nữ nổi tiếng như cồn, cho nên lúc này nhiều người nhận ra nàng. Có mỹ nữ tuyệt trần Tề Lâm đế nữ làm bạn là điều nhiều cường giả tu sĩ hâm mộ biết bao. Nhiều cặp mắt nhìn Lý Thiết Giả chằm chằm, họ không hiểu nam nhân trông bình thường như thế sao nhận được Tề Lâm đế nữ yêu gái. Nhìn Tề Lâm đế nữ dịu ngoan trước mặt Lý Thất Dạ, nói gì nghe nấy, làm nhiều nam nhân ghen tị muốn phát cuồng. Càng nhiều ánh mắt tức giận chừng nhìn Lý Thất Dạ, bao người muốn xé hắn ra. Xoẹt đùng đùng, các tia chớp chật xoẹt qua bầu trời từng đợt sấm vàng. Thuyền trưởng số hiệu vạn cổ hét một tiếng, mọi người về vị trí, thuyền sắp chạy qua lôi khu. Chương 2861 phòng dịch. Ầm ầm ầm ầm, chớp mắt thuyền đã chạy vào biển đầy chớp. Nơi này lấp lánh ánh sáng nhưng không giống ánh sáng thời gian mà là tia chớp tỏa sáng. Dưới mặt biển thấp thoáng các tia chớp cực kỳ thô to, trông chúng như các con cự lòng. Xoẹt đùng, tia chớp nổ vang. Khi thuyền xông vào khu vực biển dâng lên sóng cao vạn trượng, nhưng mà sóng lớn không phải nước biển mà là vô số tia chớp. Tia chớp tựa như là pháo hoa nở rộ trong bóng đêm, vô số tia chớp đánh vào. Ong ong ong, khoảng khắc đống tia chớp đánh vào thuyền, bốn phương tám hướng, dâng đến tường đồng vách sắt, dâng đến đại trận tuyệt thế cường đại không gì sánh bằng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Khi đại trận tuyệt thế dâng lên hút hết tia chớp vào, tia chớp hóa thành một cái lưới điện to lớn, đại trận dẫn đường tất cả tia chớp chui vào một cái bình trong suốt lấp lánh. Cái bình này được người tuyệt thế vô song tế luyện. Sau khi tất cả tia chớp chui vào, bóc một tiếng, giây lát sau bị rèn luyện hóa thành một giọt dịch chớp nhỏ vào bình. Xẹt đùng, từng tia sấm vang. Thuyền dũng cảm xông vào lôi khu trong tiếng gầm rũ, làm sóng tia chớp dâng lên cao. Vô số tia chớp như pháo hoa nổ tung lại bị luyện thành dịch lôi điện rơi vào bình. Phút chốc nhiều tu sĩ lần đầu đi thuyền ngẩn ngơ, họ là mê mẩn nhìn cảnh tượng đồ sộ đó. Thấy thực lực mạnh mẽ của thuyền khiến mọi người an tâm. Nó đi trong lôi khu mà vẫn bình yên vô sự thì khỏi phải lo cho an toàn. Uống rượu ngon trong màn đêm, tia chớp nở rộ đón gió biển, thật là lãng mạn khó tả. Lý Thất Dạ nhìn thuyền tia chớp thành lôi dịch điện, gật gù khen. Đây đúng là thuyền tốt, chỉ đại đế tiên vương mới tài luyện ra. Thuyền rất có ánh mắt, sông thẳng lôi khu, chẳng qua những đi con đường gần còn thu thập được dịch lôi điện, kiếm được số tiền lớn. Nghe nói chiếc thuyền rất có lai lịch, do vài đại đế tiền vương ra tay chế tạo, bọn họ đều có chủ nhân đứng sau. Tề Lâm đến nữa nhìn cảnh tượng đổ sổ, không biết mấy vị đại đế tiền vương sau lưng là ai. Số hiệu vạn cổ là con thuyền số 1 tới lùi thảm tác chi địa. Đại đế tiền vương sau lưng đúng là rất mạnh, chẳng những không ai dám có ý đồ xấu với nó. Số hiệu vạn cổ là con thuyền an toàn nhất xuyên qua tham tác chi địa. Lý Thất Dạ cười cười xem con thuyền là biết ngay do đại đế tiên vương nào chế. Thuyền này đúng là khiến người ta động lòng. Số hiệu hải loa của Lý Thất Dạ vốn đã mạnh, to lớn nhưng còn kém hơn số hiệu phản cổ nhiều. Trong khi Lý Thất Dạ, Tề Lâm đế nữ thoải mái ngắm cảnh đẹp thì một thanh niên khí vũ hiên ngang đi tới. Thanh niên sống lưng thẳng tắp, khí thế thôn sơn hỗn độn chi khí hừng hực toát ra từ người gã, từng hành động tràn đầy sức mạnh. Liếc giờ là biết một cường giả còn là cảnh giới đạo thiên. Thanh niên sớm đã theo dõi Lý Thất Dạ, nhưng khi hắn và Tề Lâm đế nữ nói cười, cử chỉ thân mật làm gã thiếu kiên nhẫn đi tới. Thanh niên tiến tới cúi gập người hướng Tề Lâm đế nữ, cử chỉ cung kính. Đế nữ điện hạ đã lâu không gặp. Tề Lâm đế nữ gật đầu chào. Phong Dịch công tử, lâu rồi không gặp. Thanh niên vội cung kính cử chỉ lễ độ. Không không không, đế nữ nói quá lời. Đế nữ nói vậy là chết sát đệ tử. Đế nữ kêu ta một tiếng tiểu phong là được. Tề Lâm đế nữ không nói gì, nhẹ gật đầu. Thanh niên cung kính. Điện hạ, ta sư tôn cũng trên thuyền, nhưng lão nhân gia bế quan tính tu, không biết điện hạ khi nào rảnh. Sư tôn ta rất vui luận đạo cùng điện hạ. Nghe thanh niên nói, nhiều cường giả tu sĩ trên đài ngắm cảnh thầm hốt một ngụm khí lạnh. Tần Bách Lý cũng phải mặt tần. Tề Lâm đế nữ bình tĩnh chậm rãi nói, khi nào có cơ hội ta sẽ gặp tần huynh. Thanh niên bất đắc dĩ trước thái độ của Tề Lâm đế nữ, liếc qua Lý Thất Dạ mắt hấp háy, cử chỉ vẫn lễ độ, tự tốn hỏi, tại hạ Phong Dịch Tác Thiên Giáo, không biết xưng hô tôn giá. Lý Thất Dạ phản ứng bình thản trước thái độ lễ phép của thanh niên, cười trả lời, chỉ là tiểu bối vô danh không đáng nhắc đến. Nghe thanh niên tự giới thiệu, một số tu sĩ trên đài ngắm cảnh không quen mặt gã, khi nghe tên thì kinh ngạc kêu, Phong Dịch thủ đồ của Tần Bách Lý. Tần Bách Lý nổi tiếng như cồn trong Thanh Châu, là thiên tài ngang ngửa Kim Qua. Tuy về sau từng thua Kim Qua nhưng mà không có hậu tổn uy danh gã. Tần Bách Lý xuất thân từ Tác Thiên Giáo. Tác Thiên Giáo là truyền thừa một môn tứ tiên vương, nội tình cường đại hơn nữa. Thủy tổ Tác Thiên Giáo là Tác Thiên Tiên Vương, từng là vị tiên vương độc bách tộc thứ nhất. Có thể tưởng tượng Tác Thiên Giáo mạnh cỡ nào. Có cường giả thế hệ trước thấy Phong Dịch thì giật mình kêu, Tần Bách Lý đúng là ghê gớm. Đồ đệ hắn có hơn 6.000 vạn đấu hỗn độn chi khí. Có thể tưởng tượng tạo hóa bản thân Tần Bách Lý là dữ dội cỡ nào. Thế Lý Thất Dạ phản ứng hờ hững. Phong Dịch cao mày, vì ít ai trong Thanh Châu nghe uy danh Tác Thiên Giáo mà chẳng có phản ứng. Phong Dịch không đến vì diễu võ dương oai, chắc tôn giáo là nhân kiệt một phương. Phong Dịch luôn hiếu học không xấu hổ, học hỏi, muốn cùng tôn giá trò chuyện thăm dò đại đạo. Lý Thất Dạ nhìn bộ dáng Phong Dịch, hắn bật cười. Hắn xen xét Phong Dịch nói, sư phụ của người thích Mộng Doanh. Tề Lâm đến nữ lúng túng, nàng định nói chuyện nhưng Lý Thất Dạ phất tay thế nào môi son khép lại. Phong Dịch không che giấu người đứng thẳng tắp hùng dũng nói, sư tôn ta và điện hạ là trời sinh một đôi, đất tạo một cặp. Thì ra Phong Dịch đến bình vực sư phụ mình. Trước kia Tác Thiên Giáo tưởng muốn liền nhận Tề Lâm đế gia. Tác Thiên Giáo thuộc về bách tộc, Tề Lâm đế gia cũng vậy. Tần Bách Lý là tài hoa tuyệt thế, Tề Lâm đế nữ thiên phú kinh người, có thể nói trai tài gái sắc. Nhưng Tề Lâm đế gia muốn khiến Tề Lâm đế nữ kế thừa đại thống, nên cuộc liên nhân không thành. Dù vậy Phong Dịch làm ván mới cho rằng chỉ sư tôn gã là tài hoa tuyệt thế mới xứng với đế nữ vô song như Tề Lâm đế nữ. Sư tôn Phong Dịch tiềm tâm tu hành, không xem tình cảm nam nữ. Gã làm đệ tử thầm sốt ruột, thủ đồ như Phong Dịch tất nhiên hy vọng sư phụ mình sớm ngày ôm mỹ nữ về. Đức gì Tần Bách Lý tiếp xúc nhiều với Tề Lâm đế nữ, giờ gặp trong số hiệu vạn cổ, sư tôn gã chưa theo đuổi Tề Lâm đế nữ mà Lý Thất Dạ đã cạnh nàng. Xem cử chỉ hai người hình như là mối quan hệ không đơn giản. Chương 2862, Ngự Long Đồng Tử. Bởi vậy Phong Dịch nóng nảy muốn đứng ra bênh vực cho sư phụ, muốn kéo Lý Thất Dạ ra. Tề Lâm đến nước cao mày nghe Phong Dịch nói, nhưng Lý Thất Dạ không cho nàng nói chuyện, nàng cũng lười nói nhiều. Vụ liền nhân là Tác Thiên Giáo đề nghị trước. Lý Thất Dạ chẳng giận gật đầu. có thể suy nghĩ cho sư phụ mình là đúng đệ tử tốt. Phong Dịch từ tốn nói, sư tôn ta cầu hiền như khát, nguyện luận bàn với hiền tài trong thiên hạ, nhưng lão nhân già bế quan tính tọa, ta làm đệ tử không có tài gì, nguyện luận đạo cùng tôn giá thay sư tôn, không biết ý tôn giá thế nào. Tóm lại Phong Dịch muốn đánh bại Lý Thất Xạ, khiến chán biết khó mà lui, để hắn hiểu rằng chỉ sư tôn gã mới là xứng với nữ nhân như Tể Lâm đế nữ. Luận bản với ta, Lý Thất Xạ cười, xem ra không thể theo ý ta, nếu ta không nhận khiêu chiến thì người không bỏ qua đúng không? Nghe Phong Dịch nói muốn luận bản với Lý Thất Xạ, Tể Lâm đế nữ ngồi cạnh nở nụ cười bất đắc dĩ. Phong Dịch không biết trời cao đất rộng, tưởng Lý Thất Xạ bình thường dễ ăn hiếp, người hấn với tay chuồm đi trong hồng trần là tự tìm đường chết. Đừng nói tiểu bối như Phong Dịch, thượng thần mạnh nhất Tể Lâm đế gia họ cũng không muốn nói chuyện về Lý Thất Xạ, còn ra lệnh phòng khẩu với Tể Lâm đế gia, tất cả tu sĩ môn phái thuộc quyền cai quản trong khu Tể Lâm cảnh không cho phép nói về Lý Thất Xạ. Thượng thần mạnh nhất Tể Lâm đế gia họ ra lệnh phòng khẩu chắc chắn vì sợ đệ tử tông môn nói ra tùy tiện, khi thảo luận lỡ động chạm Lý Thất Xạ, có lẽ là vời tới tai họa diệt môn cho Tể Lâm đế gia. Giờ đây Phong Dịch đòi khiêu chiến Lý Thất Xạ, Tể Lâm đế nữ lười mở miệng. Sau khi biết Lý Thất Xạ đáng sợ cỡ nào, đám vãn bối không biết trời cao đất dày này mới hiểu mình đang đối diện với tồn tại khủng bố thế nào. Phong Dịch đứng thẳng tắp, biểu tình nghiêm túc, nếu tôn giác không muốn thì ta cũng không miễn cưỡng. Có lẽ vì ta đạo nhỏ pháp yếu không lọt vào pháp nhãn tôn giá, ta tin tưởng tôn giá là kỳ nam tử, người có thể đi chung với điện hạ, không phải hạng phàm tục. Thú vị, Lý Thất Xạ bật cười, nếu biết ta không phải phàm tục, sao còn dám khiêu khích ta, không sợ ta diệt ngươi? Tu sĩ vốn nên ngành khó mà lên, Phong Dịch trang trọng tràn đầy khí thế, hơn nữa nếu không làm sao mà biết. Sư tôn dạy ta rằng kẻ sợ khó thì không làm được việc lớn. Ta tu đạo mấy chục năm có chút tự tin vào mình, dù tôn giá mạnh cỡ nào ta cũng muốn thử một chút. Phong Dịch nói leng keng chắc chắn, gã đúng là có một ý muốn khó xử Lý Thất Xạ, muốn gây hấn, nhưng nói chuyện quang minh chính đại không gian dối. Một thanh âm khinh thường vang, bớt ra vẻ đường hoàng đi, đế tống tiên môn thì giỏi lắm sao? Thanh âm kia cười khẩy, chẳng lẽ người khiêu chiến thì người ta bắt buộc phải ứng chiến? Môn phái lớn luôn cho rằng tự ghê gớm, tự cho mình cao hơn người một bậc, cho rằng người ta phải làm theo ý mình. Một thanh niên bước tới mặc áo vàng độ đạo quan, bộ dáng tuấn tú, mặt trắng bóc, phòng vận ngọc diện tiếu làng quần. Khi thanh niên lên tiếng, một số tù sĩ trên đài ngắm thầm đồng ý, đặc biệt một số tán tù trời thần với thanh niên hoặc tán tù nhỏ là lùm cỏ càng giống to. Tổng xuất huynh nói có lý. Thấy thanh niên tới, Phong Dịch lạnh lùng liếc qua, Ngự Lòng đồng tử, chuyện của ta ngươi đừng có chó mũi vào. Nghe danh hiệu Ngự Lòng đồng tử, người chưa từng biết mặt thanh niên thầm hốt một ngụm khí lạnh. Ngự Long đồng tử Chu Tông Xuất là cường giả trẻ tuổi xuất sắc, xứng đáng thiên tài. Hắn là ngang ngửa với Phong Dịch, có danh tiếng gác nổi trong Thanh Châu. Tuy được gọi là đồng tử nhưng Ngự Long đồng tử không nhỏ tuổi, gã lớn hơn Phong Dịch, tuổi gần bằng Tần Bách Lý sư phụ hắn. Ta xen vào thì sao? Ngự Long đồng tử tiến tới trước cười khẩy. Phong Dịch, Ngự Long đồng tử ta sợ người chắc. Ta là gai mắt nhất, làm những đệ tử đế thống tiền môn như các người, ý thế hiếp người tự nhận mình ghê gớm lắm. Hùng hổ dọa người, nếu người không phục thì chúng ta đánh một trận đi. Nghe Ngự Long đồng tử không khách sáo khiêu chiến Phong Dịch, một số tù sĩ đặc biệt là tán tu thầm giờ ngón tay cái với Ngự Long đồng tử. Có thế hệ trước cẩn thận xem, Ngự Long đồng tử suy đoán. Hai người đều là cảnh giới đạo thiên, có hơn 6.000 đấu hỗn độn chi khí, hèn gì Ngự Long đồng tử không sợ Phong Dịch. Có tu sĩ trẻ nồng cạn kiến thức tế kỳ lạ tò mò hỏi trường bối cạnh mình. Phong Dịch xuất thân từ Tác Thiên giáo, là thủ đồ Tần Bách Lý, Ngự Long đồng tử dám khiêu chiến Phong Dịch là quá ngông cuồng. Vì sư phụ của Ngự Long đồng tử là Ngự Long thượng thần, một thượng thần có 11 đồ đằng. Tuy Ngự Long thượng thần là tán tu nhưng rất mạnh, lại tâm ngoan thủ lạt. Lúc Ngự Long thượng thần trẻ tuổi từng làm nhiều chuyện tàn ác, đặc biệt là quen tay diệt môn. Nói tới đây trưởng bối không muốn kể sâu hơn rất kiêng rẻ. Ngự Long đồng tử cùng Phong Dịch kỉnh nhau, tuy rằng Ngự Long đồng tử khí thế bức người, Phong Dịch cũng chẳng sợ gì gã. Phong Dịch cười khẩy, Lòng đồng tử, ngươi muốn đấu thì ta tùy thời theo, ngươi cứ chọn thời gian cùng địa điểm. Bây giờ thì quá tránh qua một bên, đừng có quấy rầy ta nói chuyện với Tôn Giá. Ngựa Long đồng tử không khách sáo, Phong Dịch cũng chẳng nể mặt. Dù Ngựa Long đồng tử có lai lịch kinh người thì Phong Dịch cũng không hiền. Ngựa Long đồng tử cười to bảo, bản đồng tử thích đối nghịch với đám đệ tử đại giáo tự cho mình là cao hơn một bậc như các ngươi. Ngựa Long đồng tử chắp tay nói với Lý Thất Giả, vị huynh đệ này, tại hạ Chu Tống Xuất, người được gọi là Ngựa Long đồng tử, có khó khăn gì tùy thời tìm ta. Đặc biệt nếu có đệ tử đại giáo gây sự với người thì Ngựa Long đồng tử ta sẵn sàng luôn giúp người đàn áp hắn. Ngựa Long đồng tử hào khí ngút trời, nghĩa bạc vân thiên, một người tràn đầy nghĩa khí. Nhiều người quen biết Ngựa Long đồng tử hoặc tu sĩ nhỏ lại đều khen. Tống Xuất huynh là hình mẫu của chúng ta, dù bọn họ không dám là lớn, đều là giơ ngón tay cái hướng Ngựa Long đồng tử. Lý Thất Giả cười cười, cảm ơn. Lý Thất Giả chìm nổi ngàn vạn năm, loại người nào chưa gặp. Ngoài lúc đó, thuyền trưởng Sơ Hiệu Vạn Cổ hét to, chú ý chúng ta sắp vào trung tâm lôi khu, hành khách đừng rời khỏi thuyền. Xoẹt đùng, tia chớp nổi lên vô số sấm chớp tuôn ra ồ ạt, vặn vẹo như rắn vàng trong biển cả. Khi Sơ Hiệu Vạn Cổ xông lên thì vô số tia chớp như roi thần quất lìa lịa vào thuyền như muốn đánh tan nó. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.